Thiên Kiêu Lộ Thất Thủy, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 sau ngày hôm đó, khoảng nửa tháng sau, Tôn Vương Hậu đánh Vương Nhàn 50 trượng lý do là mặt nạ Vương Nhàn pha chế không hợp ý nàng ta, mà Vương Nhàn lại đi làm móng cho Tĩnh công chúa. Vương Nhàn bản tính xu nịnh, nàng ta thuận miệng khen Tĩnh công chúa. Trên đời sao lại có mỹ nhân như người chứ? Một câu nói truyền đến tai Tôn Vương Hậu, nàng ta liền trở thành nơi chút giận. Đây chỉ là Tĩnh công chúa tùy ý khiêu khích mà thôi. Kết quả nàng ta bị đánh đến nửa sống nửa chết, Tôn Viêm lại không màng đến nàng ta. Hắn không thể khuyên can Ngụy Vương nữa. Ai bảo hắn là em vợ của Ngụy Vương, lại còn là đệ đệ của Tôn Vương Hậu, tình địch với sủng thiếp mới của Ngụy Vương. Nhìn thế nào cũng không tránh khỏi tư tâm. Hắn không chịu từ bỏ, vẫn đang chạy vạy khắp nơi. Còn ta đã đang thu dọn hành lý. 18 cuối cùng, Ngụy Vương hạ chỉ đưa ta và Ôn Nhi đến nước Tần. Buồn cười là, Tĩnh công chúa thậm chí còn chưa đồng ý vào cung nước Ngụy làm phi. Chưa được lợi ích gì đã muốn người đẹp của nước khác. Hắn còn ngu muội hơn ta tưởng. Vương mệnh đã ban xuống, Tôn Viêm không còn khả năng xoay chuyển. Hành lý của ta đã sớm thu dọn gần xong, đang chuẩn bị những bước cuối cùng. Đến bây giờ, Ôn Nhi đã được 1 tuổi, nó đã cai sữa, ta cũng đã chọn được binh khí thích hợp. Tôn Viêm xuất hiện ở cửa sân của ta, hắn lặng lẽ nhìn ta. Ta biết vóc dáng của ta đã hoàn toàn khôi phục, vết nám trên mặt cũng đã mở đi nhiều nhờ sự điều trị của Trương Thái Y, giống như ta nghĩ, sau khi sinh 1 năm. Chỉ là 1 năm này, lại không giống như những gì ta từng tưởng tượng. Nhưng bây giờ ta đã quen với việc để mặt mộc, không biết Tôn Viêm, người đã chìm đắm trong làn sóng trang điểm đang thịnh hành hiện nay, thấy ta thì có cảm nghĩ gì. Ta cười với hắn, Tôn Viêm, kiếp này xem như từ biệt. Hắn chắp tay sau lưng, đứng đó nhìn ta hồi lâu, cuối cùng cũng dần gù lưng xuống. Nàng thắng rồi, hắn nói, ta nhìn hắn, hy vọng ngươi và Vương Nhàn, bất luận thắng thua, chỉ luận chân tình. Chân tình, hắn cúi đầu cười khẩy, bỗng nhiên lại ngẩng đầu nhìn ta. Nếu gặp nhau trên chiến trường, nàng sẽ làm thế nào? Ta nghĩ một chút, nói, nếu thật sự có ngày đó, chúng ta cũng là chỉ làm việc cho chủ nhân của mình mà thôi. Trong mắt hắn dần dần nhuốm màu máu, Vệ Nhuận Nguyệt, nàng cứ chờ đó, nếu thật sự có ngày đó, ta tuyệt đối sẽ không nương tay, ta sẽ đánh bại nàng, bắt sống nàng. Ta nói, ta sẽ gi-ế-xê ngươi, Tôn Viêm. Ta không hiểu tại sao ngươi luôn muốn thắng ta, nhưng sau này chúng ta không còn là vợ chồng, có thể phân thắng bại rồi. Cho nên, dù là ngươi hay là ta, đều không cần phải nương tay nữa. Hắn chắc cũng rất suy sụp, hét lên với ta, Vệ Uyển Nguyệt, kiếp trước kiếp này 12 năm, sao nàng nỡ lòng nào? Ta lặng lẽ nhìn hắn, phải, kiếp trước kiếp này 12 năm, sao ngươi nỡ lòng nào, làm tổn thương ta như vậy? Ta kiên quyết cho rằng, yêu không phải là chinh phục, càng không phải là tổn thương. Vương Nhàn vội vàng chạy đến tìm hắn, cảnh giác nhìn ta, lo lắng nắm lấy cánh tay hắn. Đại nhân, Tôn Viêm mất kiểm soát, đẩy nàng ta ra, tức giận phất tay áo bỏ đi. Vệ Uyển Nguyệt, như nàng mong muốn, sẽ có một ngày ta gi-ế-xê-hát-ế-tê nàng. Ta biết hắn đã rơi lệ, nhưng ta thì không. Ta cũng sẽ không nói bảo trọng, đường dài phía trước, ta tự bảo trọng mình. 19 nước Tần phái xe ngựa đến đón ta. Tĩnh công chúa thay đổi phong cách thường ngày, mặc quân phục, tự mình đánh xe đưa ta ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy vẫn xinh đẹp như vậy, sau khi tẩy trang ngược lại càng xinh đẹp hơn. Đứng trước xe, nàng ấy nói với ta, hy vọng ta có thể nhanh chóng trở về nước Tần. Ta thầm nghĩ, nàng ấy có lẽ lại muốn làm quả phụ rồi. Nhưng điều này cũng không có gì lạ. Các nước hỗn chiến, mỹ nhân làm gian tế rất phổ biến. Chỉ là không có ai có thiên phú dị bẩm như nàng ấy. Ta chỉ có thể nói một câu, công chúa bảo trọng. Nàng ấy quay đầu nhìn ta, mỉm cười, ngươi có biết ta thích nhất điều gì ở ngươi không? Ta nhướng mày, đọc xong nhớ follow cho Tu Hi nha. Follow ở web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Ayu, chúc MN đọc truyện vui vẻ. Thật lòng mà nói, ta cứ tưởng trước đây nàng ấy nói thích ta chỉ là một loại kỹ năng giao tiếp cao siêu. Nàng ấy nói, trong số các nữ tử trên đời này, chỉ có ngươi nhìn ta bằng ánh mắt giống hệt như tỷ tỷ của ta. ta ngẩn người, cách chương.